tụng kinh. Tại sao mà phải lại như vậy? Là bởi vì thường thường người đời ai cũng tôn trọng cái ngã này, ít có khi nào mà ai mà lễ lại một cách dễ dàng, không? Mà khi đã lễ lại tất nhiên là có một cái tâm cung kính, cung kính ai đó. Thành thử ra cái phương thức lễ Phật thì phải lại cho thiệt là thành kính. Nó như các vị mà tu theo Tây Tạng đó, khi người ta lại, người ta lại coi như là nằm dài chứ. Còn mình thì chưa có cái vụ đó, mình cũng lại kỹ lưỡng mà chưa có đó. Cái đó cũng là một cái đó rất hay, kêu là ngũ thể đầu địa. Thì ngài lặp đi lặp lại 3 lần như vậy để mà cầu thỉnh Đức Phật trả lời và giảng nói, giảng nói các Đức Phật, các Đức Như Lai tu về cái cách gì, thấy không, như thế nào, thực hành như thế nào mà được thành Phật, được cái đặc tánh dương giác. Cũng như các vị Bồ Tát, các chúng sanh đời vị lai, khi mà đã phát tâm Bồ Đề rồi, làm sao để cho các cái vọng động đừng có sanh khởi nữa. Bởi vì nếu mà cái vọng động, vọng niệm nó sanh khởi hoài thì làm sao mà trở về với cái tánh duyên giác được. Rồi quý vị nghe cho thiệt kỹ, nghe cho thâm trầm, hiểu. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, rất hay, rất quý lời của ông hỏi. Này Thiện Nam Tử, Thiện Nam Tử là Đức Phật kêu ngài Văn Thù, các ông phải vì các vị Bồ Tát cũng như chúng sanh ở đời sau để mà nghe cho kỹ, nghe cho kỹ những cái nhân địa, cái cách thức của các Đức Như Lai hành đạo xưa kia để mà thành Phật. Và chúng, tất cả chúng sanh ở trong đời mạt pháp cầu cái đạo đại thừa, tức là cái đạo lý giải thoát đó, cái đạo lý để mà đi tới cái chỗ viên giác hoàn toàn đó, để mà không có bị đọa lạc vào tà kiến. Tà kiến tức là tin tà đạo kiến, thành cái đó cũng phải cần. Bởi vì nếu mà người đã tin tà đạo kiến đó, thì lại không có đi tới nơi tới chốn liền được, bị mắc vào cái lưới tà kiến. Như vậy nữa, mà nay các ông phải lắng nghe, tôi sẽ vì các ông mà nói đây. Đức Phật nói với ngài Văn Thù, thì sẵn đây tôi giảng cái chữ tà kiến để quý vị rõ. Tà kiến tức là tin tà đạo kiến, việc đúng theo mà giáo lý của Đức Phật thì luôn luôn mỗi người con Phật làm cái gì thế nào, cái vấn đề tu phước bên ngoài, giúp người bố thí, công việc làm chùa, những đúc chuông tạo tượng, tất cả những việc đó làm, cái đó người ta gọi là làm phước thành tâm mà làm. Nhưng mà mỗi một khi làm rồi thì hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, cái chuyện ấy làm mà làm cho chúng sanh, làm lợi ích cho đời, cho người ta không muốn cái hưởng cái phước đó, thấy không? Nếu mà cao thượng đó, đó là bên ngoài, còn ở bên trong á là luôn luôn coi như là sửa đổi tâm tính luôn luôn, gọi là tu tập, tìm những cái gì sáng suốt bên trong, tìm những cái gì giác ngộ bên trong, tìm những cái gì tròn đầy cao thượng bên trong, thì gọi đó khỏi xa vào tà kiến. Còn nếu mà tìm, cứ lo đi tìm bên ngoài, không? Tìm Phật cũng tìm bên ngoài, tìm linh thiêng cũng tìm bên ngoài, tìm những gì bên ngoài, nó đi đó nó lạc bại, lạc bại rồi. Cái gì mình nhớ cái điểm đó, đó mà người đời hầu hết, có thể nó hầu hết, hầu hết dù cho có linh thiêng đến đâu đi nữa, nhưng mà sẽ đưa người tu hành tới cái chỗ kêu là tin tà đạo kiến. Cho nên trong nhà Phật là cấm cái điểm đó dữ lắm, hiểu không quý vị? Hiểu nghĩa là như thế nào? Nghĩa là mình phải nhìn vào, mình hướng về của mỗi người chúng ta để mà tìm cái yến sáng giác ngộ ở trong này, và cái đó là cái cánh. Còn tìm cầu những cái vì cái những cái bên ngoài mà nó phụ lực cho mình á, đó là xe tải. Dầu là có, dầu là có, dầu là cũng có nhiều cái linh thiêng có thật đó, nhưng mà đó nó thuộc về tài, không phải là chánh. Nó làm cho mình một đổi có thể nói rằng thất điên bát đảo, nếu mà mình không có nhất tâm nhất đức. Cái chỗ tà kiến ở chỗ đó đó, thành ra phải nhớ. Ở trong này thì Văn Kinh không có giảng rõ lắm, nhưng mà như vậy đó. Khi lúc bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát văn theo cái lời của Đức Phật sẽ dạy và hoan hỷ cùng với trong đại chúng yên lặng mà nghe, coi như là lắng lòng mà nghe. Cho nên thường thường nghe pháp, nhất là nghe về cái giáo lý cao thượng này nè, phải đem cái tâm mà nghe thì nó thâm nhập kinh tạng. Còn nếu mà mình đem cái lỗ tai mà nghe thì nhiều khi nghe bên này nó ra bên kia, nghe bên kia này nó ra bên kia, không bằng cái tâm. Cho nên những người ta nghe pháp để dùng cái danh từ mình để giải thích kêu là văn phản văn với tự tánh, nghe phải lấy cái tự tính, cái tính của mình mà nghe, chứ không phải nghe bằng lỗ tai. Nghe bằng lỗ tai nó yêu quên, nghe bữa nay mai nó quên, nghe trước quên sau rồi. Nhưng mà nếu mà dùng cái tâm mình nghe là có thể nói rằng nó thâm nhập. Mà thâm nhập như thế là tu tập nó dễ lắm, rất dễ. Đó. Thì cái đoạn này, cái đoạn mà chánh văn vừa nói đó, là ngài Văn Thù văn theo cái lời của Đức Phật và chuẩn bị để hết lòng để mà nghe. Đó. Thì đây là cái nghi lễ thỉnh pháp của 12 vị đại sĩ, mỗi vị cũng cái kiểu thỉnh nó giống nhau, nghĩa là trịnh trọng cung kính đắp y thưa thỉnh giống nhau. Thì đây nói một ngày sau các ngài họ sẽ nói. Đức Phật gọi này Thiện Nam Tử, Thiện Nam Tử là gọi ngài Văn Thù Sư Lợi. Mà nói tới ngài Văn Thù Sư Lợi tức là nói tới cái căn bản trí đó, cái trí tuệ căn bản mình ai cũng có hết. Nói ngài Văn Thù bởi vì ngài Văn Thù ở trong kinh nói là tiêu biểu cho cái căn bản trí của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái trí căn bản hết, nhưng mà lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham vọng kiêu căng si mê lầm lạc, cho nên cái căn bản trí đó nó bị chôn vùi đi. Không, còn bây giờ mình trở lại để mà mình rèn luyện cái căn bản trí đó, mà khi được thuần thục thì nó được gọi là hậu đắc trí, là cái trí nhờ mình rèn luyện sau đó mới được căn bản trí, hậu đắc trí. Đó là những cái danh từ dự trong nhà Phật đó. Thì ngài Đức Phật bảo ngài Văn Thù pháp vương vô thượng, là chỉ cho các đức Phật có một cái pháp môn Đại Đà La Ni, tức là một cái pháp môn vi diệu, cái pháp môn tổng trì, tổng thượng bất thất thì ác bất sanh, mà thường thường gọi cái pháp môn đó là viên giác. Cho nên ta gọi kinh này kinh viên giác, viên giác. Lưu xuất ra tất cả những gì, lưu xuất ra tất cả các bậc Đại Bồ Tát, tất cả những cái chơn như nè Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật rất là thanh tịnh. Ở trong cái đặc tính của cái viên giác tính đó, Đức Phật mới trao cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát tức là những người có một cái tâm lượng cao thượng, những cái người mà có thể nói rằng trọn cuộc đời hy sinh cho chúng sinh. À, quý vị nên nhớ Bồ Tát là vậy thôi, chứ không cái gì hết đâu. Không phải là Bồ Tát mà mình nghĩ sai giờ cao thượng. Bồ Tát là những người lợi ích cho chúng sinh chưa. Bồ Tát cái nghĩa đen là giác hữu tình và là giác ngộ cho chúng sinh. Đó. Nếu như tất cả quý vị ngồi ở đây mà đều có một cái tâm niệm thương xót người đời, muốn giúp người đời, chẳng những mình đi trên con đường sáng, con đường viên giác, mà muốn giúp cho tất cả mọi người đều đi trên con đường sáng đó, gọi là Bồ Tát ấy. Mình nhớ, chứ không phải quý vị nghe cái danh từ Bồ Tát là nói chắc mình không có nhớ tới được, không có nhớ tới được, không có nói tới được, không phải như thế đâu. Nhớ vậy nè. Còn các bậc mà như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Quan Thù, đó là các ngài đã coi như là lâu đời lâu kiếp tu hành đã thành quả vị Bồ Tát. Còn các Bồ Tát mà nói trong kinh này á, là những vị đương tập sự làm Bồ Tát. Hai cái khác nhau. Thành ra cái này các vị làm được hết, chứ không phải như nói thì nó ở mấy Bồ Tát chắc để dành cho mấy ngày ngồi trên bàn cho mình ngồi dưới đất này dưới này chưa có làm, không phải như đâu. Tất cả mọi người đều phát tâm được hết. Tất cả Như Lai cũng do cái nhân địa này để mà phát khởi. Nhân địa này làm nhân địa gì? Tất nhiên là nhờ cái pháp môn Đại La Ni, nhờ cái đặc tính duyên giác mỗi ngày đều có, mỗi người đều có, chúng ta đều có. Chỗ đặc biệt của nó đó, đều y theo viên chiếu, tức là tròn đầy, nó chiếu soi cái giác tướng thanh tịnh, cái tướng giác ngộ thanh tịnh đó. Hằng đoạn được vô minh, bởi vì muốn cho có cái bản tính viên giác lưu xuất ra, là trước hết chúng ta phải đoạn vô minh. Vô minh tức là không sáng suốt đó, mờ tối, mới thành được Phật đạo. Phật đạo là con đường sáng suốt, Phật là sáng suốt, đạo là con đường. Hay là nói một cách cao siêu nữa là cái lý tánh tuyệt đối. Nếu muốn nói cao siêu, bởi vì Phật là hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, coi như là cao siêu. Còn đạo tức là cái lý tánh, cái bản tánh, cái chân lý. Nếu muốn nói giải cao là phải giải như thế. Còn nếu mà muốn giải một cách phổ thông, Phật đạo là gì? Là con đường sáng. Con đường sáng để đi tới một cái chỗ kêu là tuyệt đối màu nhiệm. Màu nhiệm lắm. Đó là cái chánh văn. Bây giờ trực giải là giảng giải ra thêm để cho quý vị rõ. Cái đoạn nói vừa nói trên đó là để thẳng chỉ cái nhân địa, cái nguyên nhân ở trong tâm địa mình phát khởi. Ai cũng có thể phát khởi được, chứ không phải đợi các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Các ngài đã phát khởi, còn chúng ta sẽ phát khởi và đang phát khởi, phát khởi cái đức tánh đó. Rồi. Nhân địa Như Lai đặc biệt đó, là có một cái pháp gọi là viên giác, là giác ngộ tròn đầy. Nhưng ở trong cái muốn cho trở về với cái tánh viên giác đó thì phải có một cái kêu là có một cái hạnh làm căn bản. Hạnh tức là cái cách tu hành, cái hạnh, cái đức hạnh làm căn bản. Bởi vì nếu mà con người thiếu đức hạnh thì làm sao cái tánh đó nó hiển lộ được đó, chỗ đó là. Nhưng xứng với cái tánh viên giác này, đó là cái pháp môn Đà La Ni. Chữ Đà La Ni là tiếng Phạn, Dharani, Trung Hoa dịch là tổng trì, có nghĩa là tóm tất cả những cái việc thiện, không cho nó mất. Tổng thiện bất thất, trì là trì ác bất sanh, gìn giữ tâm hồn không cho những cái quấy cái ác trong tâm hồn nó phát sanh ra, cho nên gọi đó là Dharani môn. Dharani môn là cái pháp môn tổng trì. Nếu mà chúng ta được giữ như vậy đó thì cái tánh viên giác của chúng ta nó hiển lộ liền. Tại vì mình hơi thờ ơ, thấy không? Một ngày mình làm một cái chuyện thiện, ở trong đó cũng có 5-3 cái chuyện bất thiện, nó tại cái chỗ đó nó thành thử ra cái viên giác tính của mình nó không có hiển lộ được. Chứ ai cũng có đó. Nói theo cái kinh khác, nói theo thời pháp khác thì Phật gọi là viên giác đó. Phật gọi là Phật tánh. Cho nên có cái câu mà chúng tôi thường giảng cho quý vị nghe đó, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật nếu chúng ta biết luyện tập Nếu chúng ta biết cách tu hành cái kiểu này nè, kêu là tổng thiện bất thấp thì ác bất sanh nè, nghĩa là tóm lại tất cả cái vô lượng nghĩa để mà thọ trì, thì dùng cái đặc tính viên giác này làm cái pháp môn đại tổng tướng cả mười pháp giới. Mười pháp giới cũng dùng cái viên giác tánh này làm một cái pháp môn đại tổng tướng. Hiểu không? Hiểu mười pháp giới không? Cái gì học rồi đó. Mười pháp giới đó, ở trong cái thế giới này có chia ra mười cảnh giới, thì tức là cảnh giới hả? Địa ngục không chưa gì cái nói địa ngục, nói trên xuống cho người ta dễ mừng, nói chưa gì cái nói địa ngục nó ngán quá. Ở trên xuống tức là Phật nè, Phật nè, Bồ Tát nè, cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới duyên giác, cảnh giới tinh văn, đó là tứ thánh. Rồi lục phàm là cảnh giới thiên, cảnh giới nhân, cảnh giới Atula, cảnh giới súc sanh, cảnh giới ngạ quỷ và cảnh giới địa ngục. Tức là mời cái pháp giới đó, nó là một cái pháp môn đại tổng tướng. Thì cái bản thể của mời cái pháp giới đó, tất cả thánh phàm nè, y báo, chánh báo, mê ngộ, nhân quả đều y theo cái viên giác này. Khi mà cái đặc tánh viên giác này nhất tâm thì kiến lập ở trong, có thể nói rằng tùy mình muốn kiến lập ở nơi tứ thánh hay là muốn quá cứu độ lục phàm cũng đều đủ trong đó hết. Cho nên đó, gọi đó là tổng. Ta giải cái chữ tổng từ trong cái môn Đà La Ni đó, cho quý vị rõ để mình chữ gì đó. Còn cái nhân quả ở trong một mảy may không có mất, không có hoại, thì gọi đó là trì. Trì là mình phải gìn giữ cái nhân quả trong một mảy may không mất, là nghĩa là sao? Tất cả những cái gì mà chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta hành động, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là tốt, hoặc là xấu, đều là gì? Không bao giờ mất, không bao giờ hoại. Đó. Quý vị phải hiểu dùm cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật nói rằng phải cẩn thận, dầu là lời nói chân cũng phải cẩn thận. Bởi vì cái lời nói, cái ý nghĩ, cái hành động hàng ngày của mình nó không có mất. À, phải cẩn thận. Mà cũng chính vì cái lẽ đó cho nên người ta mới ham tụng kinh, người ta mới ham niệm Phật, người ta mới ham làm tất cả những cái điều thiện, bởi vì nó không mất. Thấy không? Chứ không phải tụng kinh niệm Phật như vậy mà mình hiểu theo xưa nay, mình cứ hiểu một cái thông thường là để cho các Đức Phật đó về ngồi nghe rồi hộ mình này cái kia nào. Cái chuyện đó hiểu đó, nó kêu là nó không có xác đáng. Mà ở trong này nói đây nè, tất cả nhân quả, tất cả tội phước, dầu ở trong một cái mảy may, một cái sợi tóc đi nữa, không mất không hoại, cho nên gọi là trì. Đó. Tất cả thánh phàm đều do ở nơi cái đặc tính viên giác này, cho nên xưng đó là môn. Ai cũng phải vào cái cửa đó, cái cửa thiện, cái cửa mà có thể nói rằng sáng suốt hoàn toàn để đưa người đi lên, cho nên gọi đó là môn. Lưu xuất những cái gì? Lưu xuất những cái nghĩa đặc biệt để kiến lập cho mỗi người trở về với cái đặc tính viên giác. Cho nên cái giác tính này nó là cái pháp thân của chư Phật. À, nó là cái tâm địa bản giác của tất cả chúng sanh, tuy nhiễm mà không nhiễm. Đó. Tuy chúng ta sanh ở trong cái cõi đời này nè, nhưng mà cái đặc tính viên giác nó không có mất. Cũng như khi hôm tôi đã nói đó, cái viên ngọc đã là viên ngọc thì không bao giờ mất, không bao giờ hoại. nó chỉ có bị bỏ dưới bùn, dưới lầy, dưới đất, dưới nhơ thôi. Đó. Cho nên mình có cái bản tính đó, cái viên ngọc đó, chính cũng vì chúng sanh có cái viên ngọc đó, Đức Phật biết, mà Đức Phật Ngài mới ra đời, Ngài mới chỉ cho chúng sinh. Trong kinh điển mà Đức Phật để lại đó, thì luôn luôn chỗ nào Ngài cũng chỉ cho chúng sanh. Mỗi người mình đều có Phật tánh, mỗi người đều có viên giác tánh, mỗi người đều có, tức là cái viên ngọc sẵn đó, đó. Bây giờ đây chỉ có mình, chỉ có mình chịu khó. Chịu khó gì? Dồi mài cả, lau chùi trở lại, thế thôi. Cho nên người ta nói tu tập, có tu tập cái gì ở đâu? Tức là mình trở về, mình trao dồi lại cái của mình sẵn có đó. Mình sẵn có, nhưng mà từ bấy lâu nay, từ ngàn xưa tới bây giờ, từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ, mình bỏ nó lăn lóc, cứ chôn vùi nó ở dưới lục căn, lục thức, lục trần, không, mình không có thấy nó được nữa. Nhưng mà đặc biệt ở trong có, chính Đức Phật Ngài đã tìm cái đó ra, tìm được cái đó ra mà Ngài thành đạo rồi. Ngài, người ta gọi là tìm chân lý đó, tìm ra chân lý đó, là cái đó là chân lý đó, thì cái đặc tính viên giác này cũng vậy đó, nó ngộ lắm. Cho nên nói rằng thanh tịnh, bởi vì tuy nhiễm mà không nhiễm, cho nên gọi nó là thanh tịnh. Từ xưa đến nay cái đặc tính viên giác này nó không vọng nè, nó không thay đổi nè, cho nên xưng nó là chân như, có khi cũng xưng nó là chân như. Nhưng dùng cái nhưng bị cái vô minh nó che lấp đó, bị cái vô minh nó che lấp. Vô minh tất nhiên là mê lầm, tội lỗi, vọng động, vọng tưởng, làm những cái điều bất chánh, đó là vô minh, gọi là vô minh hết. Chứ nếu bây giờ chúng ta đừng làm cái đó, tất nhiên là cái đặc tính viên giác chuyển lộ. Cho nên tu tập là trao dầu đó, cái gì đó đó, bởi vì bị cái vô minh nó ngăn che mà không có thể thực hiện được cái nhân địa mà các Đức Phật Như Lai đã thực hiện. Cái nhân địa các, đây là ý của Đức Phật sắp sửa trả lời cho Ngài Văn Thù đó, bị cái vô minh y nơi cái bản giác này, cái bản giác chân tâm này, tức là mình có nó, cái bản giác tức là cái giác ngộ xưa nay sẵn có, phát cái trí thị giác. Cái trí thị giác hồi nãy tôi nói cái hậu đắc trí, mình phát cái trí cái mạnh mẽ, chưa là thị giác đó, để mà đoạn cho hết cái vô minh, dứt trừ cho hết cái vô minh thì bản giác, thị giác hợp lại một, cho nên gọi là cứu kính giác. Giác ngộ một cái cứu kính, đó là cái quả bồ đề đó. Quả bồ đề tức là kết quả được giác ngộ, chứ bồ đề là giác ngộ, bồ đề. Trở về cái nhất tâm tịch diệt, thì cho nên gọi đó là viên tịch. Chữ viên tịch cũng có nghĩa là viên giác, bởi vì quý vị nên nhớ cái danh từ trong nhà Phật nhiều danh từ phong phú lắm, cho nên trước hết là mình phải dành, phải hiểu những cái danh từ mới xác định được giáo lý này. Nếu mà danh từ mà mình không hiểu á, thì nhiều khi sai giáo lý. Cho nên tôi nói này là cái chữ viên tịch, viên tịch cũng là viên giác, nên định nghĩa nó đứng được thế cạnh nào. Thường thường tịch, viên tịch đó, là người ta đứng về niết bàn người ta giải, còn viên giác là đứng về cái chánh nhân người ta giải. À, viên tịch đó, thường cái chữ viên tịch là mấy người chết, mấy người tu chết là cũng gọi viên tịch. Nó ông sư đó, ông viên tịch rồi, viên tịch tức là ông về niết bàn rồi, viên tịch danh từ, danh từ rất khó lắm. Đó là cũng xưng là niết bàn rồi, cái viên tịch tức là niết bàn rồi. Thế cho nên biết cái quả đức của các Đức Phật, các Đức Phật kết quả thành Phật đều y nơi cái tánh viên giác này, nhất tâm kiến lập, cho nên gọi là lưu xuất. Ở trên Chánh Văn nó có hai chữ lưu xuất, đây mình giảng mà, giảng ra giảng tỉ mỉ bên cho mình thấy. Nhưng không những cái quả vị Phật mà là cái nhân địa của các cái hàng Bồ Tát tu hành, các cái ba la mật cũng đều từ ở nơi đây mà lưu xuất. Lưu đây tất nhiên là từ ở nơi cái bản giác, cái giác ngộ căn bản đó, cho nên gọi đó là cặp là phà. Đây là giả chữ. Bởi vì cái nhân địa của chư Phật và cái bổn hạnh của các vị Bồ Tát đã có cái đức tánh này, cho nên các vị đó tu hành khởi tu giữ gìn dễ dàng. Cho nên thường thường chúng tôi có nói với quý vị đó, nếu biết cách tu dễ, trong một thời gian có thể nói rằng giác ngộ. Còn nếu không biết cách tu thì từ đời này qua kiếp kia, từ kiếp kia nó cứ lăn lăn lộn lộn hoài, cũng như cái người ta biết đường đi á, thấy không, ta đi một cách dễ dàng lắm. Còn người mà chưa biết đường đi mà ở trong tay không có bản đồ nữa, không có cái mép, không có bản đồ nữa, cứ chạy rồi vòng vòng đó rồi hết ngày hết giờ, nói bụng mà dễ thấy căng nhất hết rồi. Cho nên tu tập cũng vậy, phải biết cái đường hướng đi, dễ lắm, không có khó đâu. Theo tôi nghĩ tu nó khó vậy đó, mà người ta cho khó lắm thiệt nếu mà không biết đó. Thế cho nên tất cả các đức Như Lai, cái nhân địa phát khởi thành Phật, lại không có cái pháp gì khác hết, các ngài đều nương nơi cái tự tánh viên giác này, cái tự tánh sáng suốt của viên giác này, để mà làm cái bản thể, làm cái thể tướng tịch diệt thanh tịnh, tức là cái tánh thể vậy. Tánh thể tức là một cái bản thể đặc tính của mỗi người. Cho nên dùng ở nơi cái bản tính viên giác này để mà dần dần đoạn trừ được cái vô minh, phải đoạn trừ vô minh á để mà chứng pháp thân à, thì chỉ có một cái pháp này mà thôi. Cho nên mới nói rằng đều phải y theo cái viên giác tánh mà khởi tu, mình nương theo cái tánh sáng của mình để mà đoạn trừ vô minh mới thành được Phật đạo. Đâu có gì đó. Thì ở trong những cái phần này đều chuẩn bị để mà trả lời cho Đức Văn Thù hết, nhưng mà cái này chỉ là phần giải rộng ra. Nhưng cái đặc tính viên giác chiếu soi đó nó nằm ở trong cái trí, dù là nhất tâm tam quán, thành từ đó thấy chưa, một tâm nhưng mà phải có ba cái cách quán. Khi hôm đã nói tất nhiên là quán sự vật giữa này với thân ta giữa này là giả có, quán sự vật với thân ta ở giữa này là không, giả quán, không quán, và trung đạo quán. Rồi quán xét thân ta cũng như sự vật ở giữa này, nếu mà mình khéo tu tập thì để theo con đường trung đạo, con đường mà Đức Phật đã dạy chúng ta, thì chắc chắn là sẽ được giải thoát cho ông đến nỗi gì. Thành nó phải có cái tam quán thường xuyên, tức là thông quán, giả quán và trung đạo quán. Cái trí tuệ giác tướng tức là cái thể của nhất tâm ở trong ba cái đế lý, tức là ba cái sự thật đó. À, toàn bộ kinh viên giác này phát minh chỉ có một câu này mà thôi. Một câu này tức là chỉ cho nhất tâm tam đế, nhất tâm tam quán. Thì bây giờ tôi giải rộng để rộng thân cho quý vị rõ nè, là mặc dầu là mình có cái đức tánh viên giác, cũng như người ta gọi là mình có cái bản tánh Như Lai, các đức Phật đã, cái bản tính Như Lai đó các ngài đã coi như là giải tỏa tất cả những cái phiền muộn thế lương rồi, cho nên các ngài đã thành một vị Như Lai đặc biệt. Còn mình á thì cũng có cái đặc tính Như Lai đó, cũng có bản tính Như Lai đó, nhưng mà bị phiền não trọng trược vọng động nghiệp chúng nó ngăn che, cho nên cái đức tánh Như Lai đã không có được hiển lộ. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta phải thường xuyên quan sát thân, quan sát cảnh, quan sát ở trong một cái trí nhất tâm, cái trí chứ không phải dùng cái ý đâu. Bởi vì cái ý của mình nó mù quáng, nó tối tâm. Cái ý của mình là làm cái gì nó cũng kéo xuống cái sự mà gọi là đọa lạc. Thành thử người con Phật thường thường người ta phải sống về trí, mà hãy sống về trí thì mọi sự vật ở giữa này giải quyết dễ dàng, kể cả cái vấn đề sanh tử luân hồi nữa. Muốn chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi phải có cái trí hàng ngày mới quan sát. Cái trí đó tức là thực hiện cái trí cần bản trí đó, để cho cái tánh duyên giác này nó được hiển lộ một cách dễ dàng. Hỏi đây nói có cái pháp môn gọi là Đà La Ni, cái pháp môn đó gọi là viên giác, lưu xuất tất cả pháp vân vân đó, cùng với kinh Thủ Lăng Nghiêm có Tam Ma Đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương vân vân đó, thì những cái lời nói đó nó có tương tự đồng, cái nghĩa đó nó có khác gì không? Đây là người ta muốn hỏi là về ở trong viên giác thì nói rằng có một cái pháp môn Đà La Ni, còn ở bên lưu xuất tất cả, còn ở bên kinh Thủ Lăng Nghiêm thì có cái Tam Ma Đề, tức là cái đại định đó. Ở trong này thì gọi là như trước tôi đã nói đó, tất nhiên là một cái thanh tịnh, một cái cũng là nói về thiền định. Thì hai cái đó nó có khác gì không? Thì trả lời, cái lời nói tuy là tương tự, tức là hơi đồng đó, nhưng mà cái nghĩa nó có một ít sai khác hai bên. Bởi vì kinh này là thẳng chỉ cái giác thể, làm là dùng cái tâm làm cái nhân địa, dùng cái tâm làm cái nhân địa, tức là cái tâm mình đó là cái nguyên nhân để đi tới cái giác thể, tức là viên giác. Còn trong kinh Lăng Nghiêm kia, tức là dùng cái đại định Thủ Lăng Nghiêm để mà làm cái phương tiện tối sơ để mà thành Phật. Hai cái nó khác nhau phải không? Thì cái thể này với cái dụng kia là đó, không có được đồng lắm, nghĩa là nó có hơi khác. Tuy nhiên cái chỗ mà đến cái khi mà kết quả thì nó cũng có một thôi, nhưng mà cái cách tu thì nó hơi khác một chút. Một bên thì thiền định thanh tịnh thậm thâm để cho cái viên giác tánh nó lưu lộ, còn một bên thì nhờ cái Thủ Lăng Nghiêm đại định để dứt hết cái vọng tâm đó, để mà trở về với cái chân tâm. Thì hai bên thấy cái phần lập thuyết nó không có đồng, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu đến cái chỗ mà hoàn toàn giác ngộ thì nó cũng có một rồi. Về kinh kia, tức là chỉ cho cái kinh Lăng Nghiêm, trước dùng cái tâm không sanh diệt làm cái căn bản, làm cái nhân để mà tu tập, y theo đó để mà kiến lập cái đại định Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng cái tâm không sanh diệt tức là cái giác thể, cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái định Thủ Lăng Nghiêm kia tức là cái giác tướng thanh tịnh mà viên chiếu của cái kinh viên giác này đó. Dùng cái viên chiếu này tức là cái đại định kia ở trong cái phần giác tướng đây, tức là cái tâm không sanh diệt kia. Cái này quý vị về danh từ quý vị nghe hơi khó hiểu không? Hả? Đi luôn ha. Thì tới ha. Rồi. Nhiếp cả dụng để quy về thể. Nhiếp cái dụng tức là gì? Cái diệu dụng để trở về thể. Bởi vì thường thường tôi giảng cho quý vị đó là mỗi Đức Phật cũng như mỗi người chúng ta có ba cái đặc tính. Ba mà một, một mà ba, tức là bản thể, thật tướng và diệu dụng. bản thể là cái thể cách của con người. Con người có cái thể cách, mỗi người có cái thể cách. Khó nói lắm, cái đó nói không được. Thật tướng tức là cái tướng chân thật. Đức Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn mình thì người tướng phước sau, tướng phước hai, tướng nó đủ kiểu tướng hết á, mẫu người đó, cái thật tướng. Còn kế đó là cái diệu dụng. Các Đức Phật, các vị Bồ Tát thì có cái diệu dụng ra độ sanh, cứu độ đời một cách hết sức đặc biệt. Còn mình á thì cũng có cái diệu dụng đó. Diệu dụng đó tất nhiên là cái khả năng của mỗi người. Tạm gọi nó diệu dụng đi. Mình nếu cái khả năng đó mà mình đem ra mình cứu đời độ thế như các vị Bồ Tát á, tìm đủ cách này giúp đời, tìm đủ cách nghĩa là làm sao cho mỗi người người ta đều đi trên con đường sáng á, thì cái đó cái diệu dụng cũng đặc biệt đó. Mình có cái diệu dụng, chứ không phải cái dụng trong nhà bếp đâu nghe. Cái diệu dụng trong nhà bếp nó mở cho cái này, diệu dụng là cái dụng bầu nhiệm. Rốt ráo không hai, nó đi tới cái chỗ rốt ráo không hai. Cho nên điều được, điều là cái căn bản thành Phật hết. Nói cho đúng ra thì cả kinh Lăng Nghiêm dùng cái đại định thủ Lăng Nghiêm để mà chuyển từ cái vọng tâm để đi đến cái chân tâm. Cũng như kinh Viên Giác là dùng những cái nhân địa bản khởi đầu tiên để mà thực hành, để cho cái đặc tánh Viên Giác nó hiển lộ. Thì hai bên danh từ cũng như cái cách tu thì thấy nó hơi khác đó, nhưng mà cuối cùng rồi một bên được giác ngộ toàn đầy, một bên là trở về với chân tâm. Đều là no hết, một bên thì ăn bánh mì, một bên thì ăn cột, đều là no hết rồi. Hỏi Đức Phật nói cái Viên Giác Đà La Ni Môn là cái nhân địa bản khởi của Như Lai, lại cũng nói đó là cái chân như thanh tịnh, thì đó cũng là cái Phật tánh của chúng sanh không mê. Nghĩa là nếu mà chúng sanh không mê thì đó cũng là một cái Phật tánh Viên Giác. Lại nữa nói rằng điều y ở nơi viên chiếu thanh tịnh giác tướng, thì cái bản nghĩa là như vậy, thì cái gốc của nó không có cái vô minh nào có thể đoạn vậy. Thì ở đây tại sao lại nói rằng Phật cần phải đoạn cái vô minh mới thành Phật? Thế thì cái nghĩa đó không có hợp với nhau. Thì dám hỏi cái ý đó, cái gì hiểu không? Nghĩa là nói như thế này nè, nói rằng ai cũng có, chư Phật cũng có, chúng sanh cũng có. Chư Phật thì có cái nhân địa Viên Giác, cái bản kêu là khởi ra cái Như Lai trạng tánh, cũng như tất cả chúng sanh. Thấy không? Chúng sanh mà bởi vì có Phật tánh tức là không có mê. Mà tại sao? Nghĩa là tất Phật cũng có cái bản tánh đó, rồi chúng sanh cũng có cái bản tánh đó, thì lẽ gì đã có bản tánh thì không có vô minh, thì không có cái vô minh thì có cái gì ở đâu mà ở trong cái phần trước á phải nói đoạn vô minh. Không biết cái gì rõ không? Mới thành được Phật thì cái nghĩa đó như thế nào phải giải dùm. Ý là hỏi, đặt lại cái câu hỏi mà rồi trả lời đây nè, có trả lời sau đây nè. Trả lời cái nghĩa này nó sâu xa màu nhiệm, u thâm. U nghĩa là nó sâu xa, chỉ thâm là sâu xa, u nghĩa là nó màu nhiệm. Không phải cái tâm mà thô trọng mà có thể kêu là lãnh hậu được đâu. Xin hỏi lại như thế này, nghĩa là bàn luận lại như thế này. Về cái diệu tâm Viên Giác đó, chính là cái pháp thân không hai bình đẳng của giữa Phật và chúng sanh. Bởi vì cái pháp thân đó, nó lưu xuất ra năm con đường, đó, từ ở trong pháp thân đó mới lưu xuất ra ngũ đạo, ngũ đạo tức là năm con đường, cũng từ nó pháp thân đó mà ra, biết không, biết năm đường không, mới giảng rồi đó, tức là con đường về các cõi trời, con đường về các con người là hai nè, con đường xuống địa ngục, con đường làm cái loài ngạ quỷ, con đường làm cái loài súc sanh, năm đường đó gọi đó là chúng sanh. Đó. Nhưng cái chân như thanh tịnh chính là cái pháp thân của chư Phật, còn cái Phật tánh của chúng sanh là bởi vì đầu tiên đó, cái chỗ này nè, cái chỗ này là ta trả lời nè, tối sơ là đầu tiên á, do một niệm vô minh cho nên bất giác mê ở nơi cái pháp thân này, đương ngồi thức với người ta như thế này là người ta cũng thức, mình cũng thức, phải vậy không? Cái dùng mà không biết làm sao không biết ngồi cái gục ngủ gục, thì ngủ gục đó người ta gọi là bất giác vô minh đó, thấy không? Ngồi như người ta ngon lành không chịu ngồi, nghe ra cái ngủ gục, người ta gọi là bất giác vô minh đó. Thì cái bất giác vô minh này người ta hỏi cái đó từ ở đâu, tại sao mà cũng thì người khác, các đức Phật, ngài lại không có cái bất giác vô minh đó, mà chúng sanh bị luân hầu đầu tiên ở trong lục đạo này nè, là do cái niệm đầu tiên nó do cái chỗ mờ tối, kêu là sơ tối sơ nhất niệm vô minh, cho nên bị cái sự bất giác đó, kêu là bất giác mê ở nơi cái pháp thân này, mà thành ra có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đó. Cái thân tâm nó trở thành nó huyễn vọng giả, thân này giả, tâm này giả, là tại vì đó. Thì cái viên giác sẵn có đó, nó trở thành cái Phật tánh không mê đó. Nhưng mà bị cái phiền não, bị cái phiền não nó cũng như là cái bị phiền não nó bao phủ bên ngoài, tuy nó bao phủ bên mà ngoài nhưng mà nó không có thâm nhập được bên trong. Người đó nếu ai kêu, nếu ai thức tỉnh, nếu ai đập mạnh thì họ vẫn là không ngủ nữa, họ thức giấc, chứ không phải họ chỉ mê muội thôi. Thì bây giờ đây á, nói thí dụ là làm sao mình đừng có bị mê muội đó. Chứ sự thật là người nào cũng có thể thành Phật được hết, cái chỗ nói được. Cho nên gọi đó là thanh tịnh. Bổn lai xưa nay nó không vọng, không biến đổi, cho nên gọi là chân như. Thế nên một cái chữ, cái danh từ chân như thanh tịnh đó, nó thẳng chỉ ở trong cái Phật tánh, ở trong cái sự mê lầm của chúng sanh vậy. Đó. Bởi vì cái nhân địa của các đức Phật đồng là chúng sanh hầu trước, thì Phật cũng là chúng sanh. Rồi Phật lo Phật tu, Phật tỉnh, Phật thành Phật. Bây giờ đây mình là chúng sanh, mình cố gắng đi, chuyên tâm được tu hành cũng thành Phật. Còn nếu mà mình không cố gắng thì tự nhiên là bị cái vô minh bất giác nó bao phủ, bị cái vọng trần nó bao phủ, bị tất cả nó bao phủ, rồi mình không thấy được cái viên giác của mình, mà mình chỉ thấy có vọng động, thấy cái thân này là quyển, rồi mình nhận cái thân quyển này chắc là thiệt. Đó, nó cứ như vậy mà luân hồi hết kiếp này qua kiếp kia, truyền biến nó như vậy. Bây giờ làm sao mà, tức là mình phá tan cái vọng đó đi, phá tan cái vô minh đó, cái đó là cái vô minh đó, nghe không? Nhưng hay y theo cái Phật tánh của bản giác của mình, phát khởi cái trí thị giác đó, mới dần dần đoạn hết cái vô minh. Thì lúc bây giờ cái thị giác với cái bản giác, hai cái nó hợp một lại, thì gọi đó là bồ đề, là giác ngộ hoàn toàn.